Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 709, nên đi báo cáo. 4. Ăn xong điểm tâm, tiểu thỏ tại mụ mụ lưu luyến không rời dưới ánh mắt. Kéo lấy dương hành lý bên trên Trình Chi Ngôn xe. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà phất phất tay. Sau đó hướng về Nam Kinh xuất phát. Trên đường đi tiểu thỏ đều ở vào một loại trạng thái phấn khởi bên trong. Nhưng lại Trình Chi Ngôn, một mực tại kiên nhẫn mà chuyên chú lái xe. Trên xa lộ, lục sắc thảm thực vật không ngừng mà từ cửa sổ xe hai bên lướt qua. Xanh thẳm trên bầu trời lơ lửng mấy đóa mây trắng. Một trận gió nhẹ thổi tới. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình tâm tình tốt sắp lên trời. Từ Z thành phố đến Nam Kinh bất quá nửa giờ đường xe. Nhưng mà đợi đến Trình Chi Ngôn xuống cao tốc về sau, tiểu thỏ mới đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Nước chanh ca ca, cái này đường, có phải hay không không quá đúng a? Ta nhớ được trước kia ngươi lại Nam Đại lúc đi học. Chúng ta không phải từ nơi này đi à? Ân. Trình Chi Ngôn vừa lái xe, một bên khẽ gật đầu một cái nói. Trước kia là tại lầu canh giáo khu. Năm nay bắt đầu tân sinh toàn bộ đem đến Tiên Lâm giáo khu đi. Là mới giáo khu sao? Tiểu thỏ lập tức một mặt hưng phấn thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Cái kia nước chanh ca ca cũng ở đây mới giáo khu sao? Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu. Bất quá nghiên cứu sinh có thể không cần ở trong trường học. Cho nên, thanh âm hắn dừng một chút. Sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Ta ở công ty phụ cận thuê một gian nhà trọ. Cách trường học không phải rất xa. Ai, ngươi không ở trong trường học sao? Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. A, thật là đáng tiếc a. Còn cho là chúng ta có thể cùng một chỗ tay cầm tay đi trường học đâu. Tiểu thỏ lập tức giống như xì hơi bóng ra đồng dạng. Trình Chi Ngôn ở phía trước một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ ngừng lại. Xoay đầu lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem tiểu thỏ nói. Người có thể rời ra ngoài ở chung với ta. Dạng này chúng ta liền có thể tay cầm tay đi trường học. Thật sao? Tiểu thỏ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau có thể, Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười. Thanh âm trầm giọng nói. Nhưng là sinh viên đại học năm nhất không thể. Đại học năm nhất thời điểm, kiểm tra phòng vẫn là rất nghiêm khắc. Ai, tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Cứ như vậy muốn theo ta hai cái người đơn độc ở sao? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt uể oải bộ dáng. Khóe môi lập tức câu lên một vòng đẹp mắt đường cong đến. Không phải, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Nàng chỉ là muốn cùng hắn cùng tiến lên học mà thôi. Xe xuống cao tốc về sau, lại mở một đoạn thời gian. Phía trước một mảng lớn góc cạnh rõ ràng, ngăn nắp, đều nhịp khu kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt. Màu sắc lấy màu xám điều làm chủ, phối hợp xám đậm, xám nhạt, màu đỏ trắng. Xa xa thoạt nhìn có một loại yên lặng trang nghiêm mà an tường cảm giác. Đồng thời lộ ra một loại không vì thói tục mà thay đổi cổ điển đẹp. Cửa trường học trước, Nam Kinh Đại học 4 chữ lớn ngồi dưới đất, thoạt nhìn có một loại trầm ổn lực lượng. Dùng màu đỏ hoành phi kéo lên, hoan nghênh 2012 cấp tân sinh nhập học, tranh hoặc chữ viết liền. Treo ở trước cổng chính, tiểu thỏ hướng về chung quanh nhìn một vòng. Đại khái là bởi vì bọn hắn tới quá sớm, cửa trường học còn có chút vắng vẻ. Từng cái hệ nghênh đón tân sinh các bạn học, chính tụ năm tụ ba vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Trình Chi Ngôn tìm một chỗ đem xe dừng lại xong về sau, mang theo tiểu thỏ lôi kéo dương hành lý hướng về trong trường học đi tới. Hai người bọn họ thân ảnh mới xuất hiện ở trường học trên đường chính. Lập tức liền có một đống học sinh xông tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.